Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 133, 133, quanh hoa hẻm, 19, thuyền vừa mới định ổn, Nguyễn Bình không nói hai lời liền leo lên cây. Cố Hề Lịch phát hiện lần này đụng tới các du khách đều là giống nhau như đúc, tích cực chủ động. Sự tình cướp làm, đặc biệt có đua kính nhi, cũng may Nguyễn Bình cũng không ngốc. Nàng nếu quyết định lên cây thăm dò, liền nghĩ tới khả năng gặp được nguy hiểm, mơ siêu sợ đại thụ có độc. Nàng mặc đến thập phần nghiêm mật, không lộ ra nửa tấc da thịt, Đường Bác Tường cũng muốn lên cây. Đại thụ cành lá tốt tươi, hai người kiểm tra càng tiết kiệm thời gian, Tân Nhân khẽ cắn môi cũng lên cây, Dư Ngạn Chi muốn xem thuyền, không tiện lên cây, trực tiếp xem nhẹ Cố Hề Lịch, đem nàng gác trên thuyền. Chủ yếu lo lắng nàng không đủ cẩn thận, nhưng thật ra đều muốn mượn ca ca dùng một chút, ca ca là con rối, hắn sẽ không trúng độc, trước mắt biết đến thật nhiều manh mối đều là ca ca cung cấp. Hắn nói chỉ có Cố Hề Lịch có thể nghe hiểu, các du khách đều thật đáng tiếc không thể cùng hắn giao lưu một phen. Đều muốn biết hắn trong tay rốt cuộc nắm nhiều ít manh mối, lại là từ nơi nào phát hiện manh mối. Logic trinh thám quá trình là thế nào? Đáng tiếc người phát ngôn Cố Hề Lịch là cái phản nghịch thiếu nữ. Tâm tình tốt thời điểm mới có thể trả lời du khách nghi vấn. Qua hơn một giờ, không có một chút thu hoạch, Nguyễn Bình về trước đến trên thuyền. Nàng mang đến một cái làm người khẩn trương tin tức. Có mấy tàu thuyền hướng bên này, thực mau. Trên cây người đều về tới thuyền nhỏ thượng. Đường Bác Tường sắc mặt ngưng trọng. Nếu ta không có nhìn lầm, trong đó có Bạch Diễm Sinh kia tao đại thuyền hoa Tân Nhân. Ngoặc kép, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chờ bái, có một cái không tính đối sách biện pháp, có thể trước đem thuyền nhỏ cập bờ. Đợi lát nữa thấy tình thế không đối còn có thể lên bờ tránh né. Này đến có một cái tiền đề, Bạch Diễm Sinh không thể lên bờ. Chỉ có thể ở Hoài Kinh Hà cái này trong phạm vi hoạt động. Đêm quỷ chính là Hoành Hoa Hà thuyền nữ trang giả. Cái này tiền đề rất có thể không thành lập. Dư Ngạn Chi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn tổng cảm thấy này đó thuyền hoa hùng hổ xử lại đây. Tuyệt đối không phải mang theo thiện ý. Ở không có càng tốt biện pháp phía trước, hắn cho rằng dùng bổn biện pháp tổng do cái gì đều không làm cương. Ca ca là cuối cùng từ trên cây xuống dưới. Dư Ngạn Chi nhìn đến hắn thời điểm, lại có một chút hy vọng. Chính mình không có cách nào. Không thấy được thần bí người ngẫu nhiên ca ca không có cách nào. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Dư Ngạn Chi cũng không dám xưng ca ca vì ca ca. Đây là Cố Hề Lịch chuyên trúc xưng hô. Hắn không nghĩ lại ai một cái tát. May mắn ca ca thoạt nhìn cũng hoàn toàn không để ý người khác đối hắn xưng hô. Hắn đối mặt Cố Hề Lịch, tựa hồ muốn nói lời nói. Cố Hề Lịch mở miệng, ca ca nói, ánh trăng bóng dáng rơi xuống trên ngọn cây khi, chúng ta là có thể rời đi Hoành Hoa Hè Mơ Siêu, Nguyễn Bình. Ra chạm khẩu, ở trong nước, ca ca, ngoặc kép, Cố Hề Lịch một bộ nghiêm túc đang nghe bộ dáng, thuật lại, trong nước ánh trăng. Chính là ra chạm khẩu, Dư Ngạn Chi, chính là trong nước có cái gì? Chúng ta không thể xuống nước, ca ca, ngoặc kép, Cố Hề Lịch, ca ca nói, trong nước đều là đao hạ vong hồn, chúng nó sẽ sợ hãi không lưu hành, chúng ta trên người mang theo không lưu hành, chúng nó không dám tập kích chúng ta, hiện tại duy nhất nan để chính là này thủy khả năng có độc. Chúng ta tốt nhất tìm được giải dược lại xuống nước, mỗi người đều có vô số nghi vấn. Đang định muốn hỏi, Cố Hề Lịch đã không kiên nhẫn. Các ngươi dây dưa không xong à? Ca ca là như thế nào biết ra chạm khẩu ở trong nước? Mang theo không lưu hành xuống nước hay không thật sự sẽ không bị đáy nước đồ vật công kích? Trong nước có độc, nước sông thế nhưng có độc. Giải dược lại ở nơi nào? Sẽ ở Bạch Diễm Sinh trên thuyền sao? Ca ca là khi nào biết này đó? Hắn vì cái gì không nói ra tới? Lâm Lâm Tổng Tổng, mỗi người đều là một ót dấu chấm hỏi. Nhưng Cố Hề Lịch nếu là không muốn nói, không ai có thể lấy nàng như thế nào. Lúc này tình huống nguy cấp, nàng như vậy chơi tiểu tính tình, đại gia trong lòng đều có hỏa, sinh tử tồn vong hết sức, đụng tới Cố Hề Lịch như vậy thật là phổi đều phải tạc. Cố tình chính là lấy nàng không có biện pháp, không bận tâm nàng vũ lực giá trị, cũng muốn bận tâm thần bí ca ca, kia chính là trung nhị thiếu nữ bảo hộ thần. Ca ca lắc lắc đầu, tựa hồ cũng lấy Cố Hề Lịch không có biện pháp, lại không đành lòng bức nàng, dùng ngón tay dính dính uống nước, ở thuyền nhỏ thượng viết tự, tin ta, lại viết, đẩy một thuyền hoa nữ xuống nước, 7-8 tao thuyền hoa đã đến dưới tàng cây, đưa bọn họ bao quanh vây quanh, bạch diễm sinh trừ tinh tế nữ sĩ thuốc lá, nhuộm thành màu đỏ thắm móng tay là ban đêm nhất diễm lệ sắc thái. Nàng cũng không xem mấy người, chậm rãi trừ xong rồi này điếu thuốc, mới nói lời nói, đem ta gương giao ra đây, xem ra này thật đúng là một mặt thực đặc thù gương. Vậy càng không thể giao, Dư Ngạn Chi, à Diễm tỷ đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Bạch Diễm Sinh, không cần giả ngu, tiểu cô nương bên hông treo đỉnh có danh tiếng trường đao không lưu hành. Biện giải còn có ý nghĩa sao? Mau mau giao ra đây, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, lại ra sức khước từ cũng chỉ có phạt rượu cho các ngươi ăn liệt. Dư Ngạn Chi, à Diễm tỷ đừng tức giận, hắn chính là ở kéo dài thời gian, Bạch Diễm Sinh cái gì đều không có nói, lười đến nói, hai cái hạ thuyền nữ nhảy lên thuyền nhỏ, lại bị vài người đánh hạ thuyền, phía dưới thực nhanh có màu đen dây thừng dạng đồ vật cuốn lấy hạ thuyền nữ thủ túc. Thuyền hoa người trên chạy nhanh đem đồng bạn kéo lên thuyền. Hai cái hạ thuyền nữ bị bất đồng trình độ thương, thoạt nhìn lại không có trúng độc dấu hiệu. Đường Bắc Tường, trong nước thật sự có độc. Cố Hề Lịch, không tin nói, người có thể nhảy xuống đi thử một lần a. Đường Bắc Tường chính là tùy tiện nói. Cũng không phải thật sự không tin, toại câm miệng, thì thật có thể chắc độc cũng không phải Cố Hề Lịch. Mà là ca ca. Đây là sang quý người ngẫu nhiên trong đó hạng nhất công năng mà thôi. Cũng không phải Cố Hề Lịch dùng ngũ sắc linh cữu, năng lực. Kết quả trúng độc, này phát hiện làm, thì có độc, mà là ngay từ đầu ca ca liền phát hiện nước sông có độc. Đại thụ có độc, sau đó làm, thì có độc, thì quái chính là lam hoa cũng có độc. Sau lại phát hiện lam hoa là từ làm, sắc chết thượng trường ra tới. Kia nó có độc liền không kỳ quái, ngũ sắc linh cữu thiên phú năng lực là giả, nàng tự nhiên cũng là làm bộ trúng độc, trong gương trong thế giới, Cố Hề Lịch liền sửa sang lại ra độc ngọn nguồn, Nhạc Hồng trúng độc mà chết, hắn hóa thân vì đại thụ lúc sau, cắm rễ với giữa sông, độc tố dần dần khuếch tán tới rồi toàn bộ Hoài Kinh Hà. Hà thuyền nữ hút con người toàn vẹn dương khí lúc sau. Đem người ném nhập Hoài Kinh giữa sông, này đó làm, thì phao nửa đêm nước sông, tự nhiên cả người đều là độc, cho nên lam hoa có độc, hạ độc người là Bạch Diễm Sinh, nàng hẳn là có giải dược, đá một hai cái hạ thuyền nữ xuống nước, nếu Bạch Diễm Sinh yêu quý cấp dưới, tự nhiên sẽ cho chúng độc cấp dưới uy giải dược, bọn họ có thể nghĩ cách đoạt, khá vậy có một loại khác khả năng. Hà thuyền nữ lúc trước liền ăn qua giải dược, còn khả năng các nàng cũng không sợ độc. Bạch Diễm Sinh nhìn trận này trò khôi hài, cư nhiên xem minh bạch, nàng cười rộ lên, xem ra các ngươi đối chuyện của ta, biết được rất nhiều nha. Như vậy, ta dùng giải dược đổi gương đi. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng nâng nổi lên đầu, gương là đặt ở nàng nơi này, ở đưa ra trước một cái kế hoạch thời điểm, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu kia một cái kế hoạch không hiệu quả, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Này mặt gương chính là nàng cái thứ hai kế hoạch, nếu Bạch Diễm Sinh đối gương coi trọng, như vậy này mặt gương liền có thể uy hiếp đến nàng. Nếu Bạch Diễm Sinh không chịu cho giải dược, nàng liền đem gương gõ toái. Không có này gương, nói vậy Bạch Diễm Sinh muốn lại tiến vào trong gương thế giới cũng muốn phí một phen công phu. Liền sợ Bạch Diễm Sinh chỉ là không muốn gọi bọn hắn cầm gương. Nàng còn có tiến vào trong gương thế giới biện pháp, cũng không sợ bọn họ đem gương vỡ vụn. các du khách cho nhau xem một cái, đều có bị đoán trúng trong lòng suy nghĩ mờ mịt. Bạch Diễm Sinh thật sự rất lợi hại, cũng thực sẽ che giấu chân thật cảm xúc. Cố Hề Lịch hiện tại liền có điểm lấy không chuẩn gương đối nàng tới nói đến cùng là nào một loại. Quan trọng, Bạch Diễm Sinh đánh đòn phủ đầu, chủ đạo tình thế, các du khách không có khả năng không đáp ứng. Bạch Diễm Sinh đem sự tình làm được thực thỏa đáng, nàng làm người mang đến hai cái nam nhân, bọn họ vừa thấy chính là mới từ giường, trên giường lên, thân thể lỗ lã quá nghiêm trọng, không cần xem sắc mặt, chỉ xem bọn họ đứng ở chỗ này đều hai chân thẳng run lên. Liền biết bọn họ thân thể có bao nhiêu hư, đã như vậy, còn xác, mị nhìn chằm chằm Bạch Diễm Sinh lạc, đủ thấy Bạch Diễm Sinh mỹ mạo. Cũng đủ thấy bọn họ đã xác, mê tâm hồn. Bạch Diễm Sinh từ Bạch Bình Sứ đảo ra dược cấp trong đó một người ăn xong. Sau đó múc nước sông cấp hai người uống. Ăn xong giải dược, giống như uống lên một ly bạch thủy. Không hề dị trạng, một người khác liền thảm. Chỉ chốc lát liền ngã xuống đất đã chết. Thế nhưng bị chết thực an tường. Không hề thống khổ, ý thức được điểm này. Cố Hề Lịch liền suy nghĩ. Nhạc Hồng chết thời điểm cũng sẽ không rất thống khổ, ít nhất sẽ không cảm nhận được thân thể đau đớn. Trong lòng như thế nào tưởng, nàng cũng không biết. Bạch Diễm Sinh, ta này đó đệ đệ muội muội đều ăn qua này dược, cho nên không sợ độc thủy. Lược suy nghĩ một chút, mới có thể phát giác Bạch Diễm Sinh trong miệng đệ đệ muội muội chính là nàng thuộc hạ Hà Thuyền Nữ, Hà Thuyền Lang. Giống nhau lão, bảo đều kêu công nhân làm nữ nhi. Nhi tử, nhưng Bạch Diễm Sinh quá tuổi trẻ, như vậy kêu là sẽ bị người chê cười, cho nên nàng thuộc hạ người đều kêu nàng tỷ tỷ. Kế tiếp chính là trao đổi, ca ca cùng Cố Hề Lịch nói gì đó, vẫn luôn trầm mặc thiếu nữ giải khai trên tay miếng vải đen. Ta tới, không còn có so Cố Hề Lịch càng tốt người được chọn. Dư Ngạn Chi là quan tưởng, nếu tiểu duyệt thiên phú năng lực có thể thu phát tự nhiên nói. Đối phó Bạch Diễm Sinh có lẽ đều không phải rất khó. Nơi này luận võ lực giá trị, khẳng định là Cố Hề Lịch tối cao. Cố Hề Lịch trong miệng uy hiếp, ngươi không cần ra vẻ, nếu không ta tùy thời sẽ khai toái nó, Bạch Diễm Sinh. Sao có thể? Con người của ta nhất giảng tín dụng. Cố Hề Lịch dần dần hướng Thuyền Hoa tới gần. Nàng tư thế thoạt nhìn đặc biệt chuyên nghiệp, một tay lấy gương một tay cầm đao. Nếu là một chấn kinh, tiểu đao không chuẩn liền tạp trên gương. Này đem tiểu đao là từ vũ khí kho bên trong lấy ra tới. Lại trầm lại trọng lại hoa lệ, xem xét tính lớn hơn lực sát thương. Các hiện tại lại rất dùng tốt. Bạch Diễm Sinh không có sự bất luận cái gì xiếc, Cố Hề Lịch nhưng thật ra tưởng đổi ý không cho gương. Đáng tiếc Bạch Diễm Sinh cũng không phải ăn chay, hai bên thuận lợi hoàn thành trao đổi, năm người đều ăn xong giải dược, ánh trăng đã ảnh ngược ở trong nước, chỉ là còn chưa tới ngọn cây đầu. Cố Hề Lịch, ngươi cảm thấy Nhạc Hồng cũng là hại chết người nhà ngươi hung thủ chi nhất sao? Cho nên người độc chết hắn, các du khách biết nàng chuyện cũ. Bạch Diễm Sinh tựa hồ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng lại điểm một cây yên, rõ ràng cũng không tính toán phản ứng Cố Hề Lịch. Thuyền Hoa Thượng Hà Thuyền Nữ nhóm lộ ra chân dung, đang ở dần dần hướng thuyền nhỏ tới gần. Nói chuyện chính là Cố Hề Lịch, các du khách đều biết là ca ca mượn nàng miệng nói chuyện. Cố Hề Lịch, không đúng. Ngươi sẽ không bởi vì Nhạc Hồng cứu ngươi lại không có dàn xếp hảo ngươi mà hận hắn. Rốt cuộc ngươi là một cái giảng đạo lý người, Bạch Diễm Sinh rốt cuộc chịu con mắt xem nàng. Cố Hề Lịch lại nói, Nhạc Hồng cho rằng lần đó anh hùng cứu mỹ nhân là các ngươi lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng kỳ thật không phải, đúng không, ngươi khi đó cũng đã nhận thức Nhạc Hồng. Đó chính là chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, Bạch Diễm Sinh vẫy vẫy tay. Những cái đó Hà Thuyền Nữ liền bất động, các nàng tại chỗ ngồi xuống. Như vậy hành vi làm các du khách hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới Nguyễn Bình đều chuẩn bị nhảy sông, người luôn là muốn nói hết, Phong Linh cũng giống nhau. Bạch Diễm Sinh, ta biết người nói này đó đều là vì kéo dài thời gian. Ta lại muốn mắc mưu. Ai làm ngươi là cái thứ nhất phát hiện điểm này người đâu? Ta không thiếu được đem chuyện cũ lấy ra tới nói một câu. Cho các ngươi cái lời khuyên, mau đem đào tẩu ý tưởng đánh mất đi. Hà thần tế điển thượng, các ngươi nếu là phái trọng dụng chàng, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi rời đi, bằng Bạch Diễm Sinh xem du khách, giống như xem trên cái thất thịt, nhưng nàng không biết, chính mình tâm cũng bị nhớ thương thượng. Các ngươi liền xác định Bạch Diễm Sinh là vong linh lĩnh chủ lạc. Giáo ngươi cái ngoan, liền tính Bạch Diễm Sinh không phải lĩnh chủ, kia nàng cũng là đi thông xẻo tâm trung điểm tất đường đi lộ. Nếu không lịch lịch nào có thời gian dỗi cùng nàng nói nhiều như vậy. Ta tương đối quan tâm Hà thần tế điển, cái này từ xuất hiện rất nhiều lần a. Tác giả có lời muốn nói, chủ nghệ thiên phú thực bình thường cái trai. Hôm nay thử làm cái đông pha thịt, thịt còn ở trong nồi, ăn luôn nó tương đương liền mã canh hai. Ân, hôm nay có canh hai. Hết chương.